mấy người các cháu đều ký sổ đúng không? Tiểu thất của ông cũng biết dùng bản tính rồi, trong lòng của ông rất cao hứng. Liên lão gia tử được mấy đứa trẻ dỗ dành, tâm tình thật tốt. Xoa đỉnh đầu tiểu thất cười nói. Tới gần buổi trưa, Chu thì cũng không vội và thu xếp làm cơm trưa. Người của phòng lớn đều trở về rồi, Chu thị một lần nữa an bài công việc cho mọi người. Triệu thị sớm đã phụ giúp công việc ở bên trong cửa hàng, nên chỉ phụ trách bữa tối của Liên gia. Còn lại điểm tâm cùng bữa trưa là do Cổ thị cùng Hà thị thay phiên nhau phụ trách. Hôm nay là đến phiên Cổ thị làm. Tú Nhi, Mạn Nhi, Ngũ Lang, tất cả đi theo ta. Chu thị hô, đi thôi, xem bà nội của các cháu có chuyện gì. Liên lão gia tử lên tiếng. Mấy người Liên Mạn Nhi từ trên giường đi xuống, theo sau lưng Chu thị, tiến vào tây xương phòng. Bởi vì giường không có nhiệt làm nóng, lại không có bếp lò đốt nóng, nên tây phòng lạnh hơn so với đông phòng rất nhiều. Liên thủ nhân, Cổ thị, Liên Đoá Nhi, Liên kế tổ, Tưởng thị cùng bé gái nữ nữ đều mặc áo dày ngồi trên giường gạch, trên đùi đắp chăn. Trong đó Liên thủ nhân còn có một cái chăn bông quây quanh người. Mấy người trông thấy Chu thị đi vào, đều nhanh chóng đứng dậy. Mẫu thân, con đang định đi nấu cơm. Cổ thị là người đầu tiên xuống giường, nịnh nọt mà đối với Chu thị nói. Chu thị lạng lùng liếc nhìn Cổ thị, không nói chuyện. Bà nội, nhanh ngồi xuống giường gạch a. Liên kế tổ cùng Tưởng thị đều từ trên giường gạch đi xuống. Đem một đầu đệm giường trải xuôi theo giường, mời Chu thị ngồi xuống. Liên thủ nhân không có xuống giường, chỉ thay đổi tư thế trên giường thành quỳ xuống. Liên Đoa Nhí hít hít cái mũi, ôm bé gái nữ nữ, rụt rụt về phía sau lưng Liên thủ nhân, nhìn không thấy trên mặt có biểu lộ gì. Chu thị nhìn đánh giá trong phòng một phen, ngoài mấy cái dương vốn bày biện trong phòng, còn có mấy cái dương bọn Liên thủ nhân mang về từ nội thành, chất ở góc phòng. Thu hồi ánh mắt, Chu thị chậm rãi ngồi xuống đệm giường. Cổ thị không dám chậm trễ chút nào, ngoan ngoãn vâng lời mà đứng cạnh giường gạch. Muốn làm việc nấu cơm mà con mặc xiêm y này thì có thể làm được cái gì? Chu thị liếc nhìn Cổ thị, ở thị trấn mấy tháng, xiêm y của Cổ thị đều đổi thành lăng la tơ lụa. Đương nhiên những người khác ở phòng lớn cũng đều như thế. Mẫu thân, người nói rất đúng. Vậy con đi thay xiêm oai. Cổ thị thuận theo mà nói. Những cái xiêm y kia của con đều không được. Ta sẽ đem xiêm y cũ của ta cho con mặc. Chu thị lên tiếng. Hộ nông dân thì phải có bộ dạng của nông dân. Trước kia con không ở trước mặt ta. Ta cũng không muốn quản con. Về sau cũng không thể như thế được rồi. Xem cái cách ăn mặc của con đấy. Đi vào đi ra chỉ khiến người ta chê cười. Cổ thị không dám nói lời nào. Đi, đem dương quần áo đều mở ra, lựa cái nào không thể mặc, đều đưa cho ta. Chu thị lên tiếng. Cổ thị sửng sốt. Thất thần làm gì? Còn không nghe thấy ta nói cái gì? Chu thị lập tức nổi giận, chỉ vào Cổ thị mắng. Trong thành vài ngày, con liền bay lên trời rồi hả? Trong mắt liền không có bà mẹ chồng là ta. Đem lòng dạ hiểm độc của con, thói xấu của con, sau lưng làm chuyện xấu, tiêm nhiễm, khuyến khích con trai ta tính toán chúng ta, hận không thể hại chết chúng ta có phải hay không? Mẫu thân, con không có a. Cổ thị biết rõ đây là Chu thị muốn xử lý nàng, vội vàng quỳ xuống nói. Đừng ở trước mặt ta mà giả dạng như thế, trước mặt một dạng, sau lưng một dạng, người lớn trẻ nhỏ đều bị con làm cho hư mất. Chu thị lại mắng, con mắt âm u mà liếc nhìn Liên Đoá Nhi đang trốn sau lưng Liên thủ nhân. Mùa đông, trên giường gạch lạnh, trên mặt đất còn lạnh hơn. Cổ thị quỳ một hồi, đã cảm thấy hai chân phát lạnh, trên mặt lộ ra khổ không tưởng đến. Liên thủ nhân mở miệng muốn cầu tình, câm miệng của con lại, côn là đồ ngỗ nghịch bất hiếu. Chu thị lập tức quay đầu mắng Liên thủ nhân. Liên thủ nhân đỏ mặt ngậm miệng lại, đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Chu thị mắng hắn như thế. Liên thủ nhân đã như thế, Liên kế tổ cùng Tưởng thị cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp mà đứng đấy. Con còn chờ cái gì kia? Mắt thấy người một phòng đã bị chèn ép xuống dưới, Chu thị lại đối với Cổ thị trách mắng. Cổ thị lúc này mới nhớ tới lời Chu thị vừa nói, trong nội tâm không muốn cũng chỉ có thể đứng lên, đi đến cạnh dương quần áo, mấy cái dương đều mở ra. Chu Thị cao giọng nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 198, bà tức đấu edit. Huyền Phạm Cổ Thị khom lưng xuống mở dương hòm. Tuy Chu Thị ngồi trên giường không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn bên trên dương hòm. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn rành mạch. Nàng biết rõ, Chu Thị có thói quen âm thầm mở dương tủ của con dâu, nhưng đối với Cổ Thị luôn luôn là một mắt nhắm một mắt mở đấy. Nguyên nhân có hai cái, một là Cổ Thị đa số thời gian đều ở trên thị trấn, hai là Liên Thủ Nhân có danh tú tài ở trên người, có hy vọng làm quan. Chu Thị một mực cho rằng Cổ Thị là vợ của tú tài, về sau cũng để lại chút mặt mũi cho phu nhân của quan. Nhưng hiện tại tình huống không giống với lúc trước. Trong lời nói của Liên lão gia tử vừa mới để lộ ra, đối với chuyện Liên Thủ Nhân làm quan đã không còn hy vọng nữa rồi. Với tư cách là người bên gối của Liên lão gia tử, Chu Thị đã hiểu quyết định của Liên lão gia tử, vì vậy đối với Cổ Thị không còn cố kỵ nữa rồi. Hơn nữa chuyện vay nặng lãi, Chu Thị cực kỳ hận Cổ Thị. Bây giờ trong mắt Chu Thị, không chỉ không xem trọng Cổ Thị, mà Cổ Thị thậm chí so với những người con dâu khác trong Liên gia cũng không bằng rồi. Chu Thị ra quyết định, xuất oai phong của mẹ chồng ra, hảo hảo mà mài rũa Cổ Thị. Cổ Thị mở mấy cái dương mà không động đến hai cái ở gần nhất. Đây là cái gì? Không thể cho chúng ta xem sao? Chu Thị mất hứng nói. Không phải mẫu thân. Cổ Thị bề bộn cười nói. Cái này của ta cùng đại gia đều mở ra. Còn hai cái kia. Cổ Thị nói chuyện, liền liếc qua Tưởng Thị cùng Liên kế tổ. Hai cái kia là dương hòm của kế tổ cùng vợ hắn. Đến dương hòm của con dâu đều đã mở ra. Đương nhiên dương hòm của cháu trai cùng cháu dâu cũng muốn mở ra. Cái phòng này đều là con cháu của nàng, còn có cái gì muốn gạt nàng đây? Sắc mặt của Chu Thị tối thêm vài phần, quả nhiên Cổ Thị là con dâu tâm nhãn khó dò, khó chơi nhất đấy. Nàng rõ ràng có thể cái gì cũng không nói, đem dương hòm đều mở hết ra, lại không nên chỉ rõ hai cái kia là dương hòm của Tưởng Thị đấy. Đây là đang cùng nàng tính toán, mưu trí khôn ngoan a. Chu Thị mất hứng, Tưởng Thị cũng không được tự nhiên, cảm giác như mình đang bị đặt vào vị trí xấu hổ nhất. Một bên là thân di nương, đồng thời cũng là mẹ chồng, một bên là bà nội của chồng. Đều mở ra a a. Tưởng Thị trên mặt đều đỏ lên, ấp úng mà nói. Dương hòm của vợ chồng kế tổ không cần mở ra, nhìn xem của các con là được rồi. Chu Thị nói, tốt nhất vẫn nên để cho vợ chồng cháu dâu một cái mặt mũi. Đem những thứ không phải là đồ vật của thân phận nông dân đều lấy ra đây. Chu Thị lại đối với Cổ Thị nói. Cổ Thị lại cúi người, bắt đầu ở trong dương tìm kiếm. Chậm chậm đấy, ở trên tay ngươi đeo đồ đạc, lại để cho người ta chướng mắt. Chu Thị mắng một câu, lại gọi Liên Mạn Nhi cùng Liên Tú Nhi. Mạn Nhi, Tú Nhi, hai ngươi giúp đỡ nàng một tay. Liên Tú Nhi đáp ứng một tiếng liền đi tới. Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể chậm rãi mà tiến lên. Nguyên lai Liên Mạn Nhi chỉ nghĩ rằng Chu Thị gọi các nàng đến để giúp mình cường tráng thêm thanh thế. Không ngờ Chu Thị còn muốn các nàng giúp mình động thủ. Đứng ở bên cạnh Cổ Thị, Liên Mạn Nhi đều thấy rõ đồ vật bên trong mấy cái dương. Bên trong tràn đầy đều là quần áo tơ lụa, quần da áo mỏng, còn có hai kiện áo choàng lông. Đại tẩu, ngươi thế nào lại mới thêm mới mấy cái xiêm y thật tốt? Liên Tú Nhi nhanh nhất, lên tiếng nói. Đều là thân gia phu nhân cho đấy. Vì muốn kiếm tiền trả nợ, có thể đem ra bán đều xuất bán. Nhưng bởi vì thân gia phu nhân cho nên không tốt để mang đi bán. Cổ Thị vội nói. Xiêm y của ta chỉ có vài món. Xiêm y của đại ca ngươi nhiều hơn. Mấy cái này đều tốt. Đều là cho mẫu thân đấy. Là Hoa Nhi đưa cho bà nội đấy. Cổ Thị nói như vậy. Liền bắt đầu lấy xiêm y từ trong dương ra. Một kiện áo da, nói là cho Liên lão gia tử đấy, cho Chu Thị chính là một bộ màu xanh lá, vài giày đế bồi, quần mỏng, cho Liên Tú Nhi chính là một bộ màu đỏ, quần mỏng màu hồng đào, mặt khác còn có hai cái áo choàng màu hồng đào. Trên mặt Chu Thị nhìn không ra thần sắc gì, nhưng trên mặt Liên Tú Nhi chính là vui mừng yêu thích, vút hai bộ xiêm y yêu thích không buông tay. Còn có cái này là cho Liên Mạn Nhi đấy. Cổ thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh, liền cầm một bộ màu xanh lá mà đưa cho Liên Mạn Nhi. Ta không lấy. Liên Mạn Nhi nhàn nhạt nói, cũng không đưa tay ra đón. Cổ thị ánh mắt lóe lên, liền nhanh chóng chọn một bộ áo màu hồng cánh sen, quần mỏng cùng màu đưa cho Liên Mạn Nhi. Đây là cố ý giữ lại cho Mạn Nhi đấy. Mạn Nhi, ngươi nhìn một cái xem có hợp hay không. Cổ thị mở quần áo, run run so trên người Liên Mạn Nhi. Trên giường gạch có người hừ một tiếng. Liên Mạn Nhi quay đầu, chỉ thấy Liên Đoá Nhi duỗi cổ hướng bên này xem. Hai con mắt trợn tròn, trên mặt biểu lộ đầy tức giận. Liên Mạn Nhi thu hồi ánh mắt, lại thấy cổ thị đang vụng trộm nháy mắt với Liên Đoá Nhi. Liên Mạn Nhi trong nội tâm cười thầm, cổ thị là dạng người gì, nếu quả thật chuẩn bị lễ vật cho bọn người Chu thị, đã sớm lấy ra nịnh nọt rồi. Ngày đó các nàng đi gấp, mọi chuyện xử lý cũng gấp, căn bản không có thời gian cho cổ thị chuẩn bị cùng sửa soạn chu đáo. Những bộ xiêm y này, hầu hết là để cho cổ thị cùng Liên thủ nhân mặc đấy. Cổ thị tạm thời lấy ra vài món để nịnh nọt Chu thị. Theo như sự khôn khéo của cổ thị, sớm nên làm như vậy rồi. Bây giờ cổ thị mới lấy ra, cũng đủ thấy nàng không lỡ bỏ những bộ quần áo này như thế nào rồi. Liên Mạn Nhi cũng không có hiểu biết nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra, những xiêm y này, bất luận là về chất liệu, màu sắc hay kiểu dáng đều có giá trị xa xỉ rồi. Xiêm y đều rất mới, nhưng nhìn nếp gấp này, thì cũng đủ thấy đã để trong dương một thời gian dài rồi. Còn có hương khí nhàn nhạt động lòng người, không phải là hương liệu cổ thị hay dùng đấy. Tối thiểu có một điều cổ thị không có nói dối, đó là những đồ vật này hầu hết là do Trầm lão phu nhân tặng đấy. Về phần xiêm y cho nàng, hợp với thân thể nàng, cũng hợp với Liên Đoá Nhi. Lại nhìn xem bộ dạng của Liên Đoá Nhi, đây hẳn là xiêm y của Liên Đoá Nhi, cổ thị lấy ra để đền đáp nịnh nọt nàng đấy. Đại thẩm, người nhìn Đoá Nhi như vậy, hận không thể ăn thịt ta. Xiêm y này dù cháu có muốn cũng không thể lấy. Liên Mạn Nhi liền cười nói, Đoá Nhi không hiểu chuyện, Mạn Nhi cháu đừng chấp nhặt với nàng. Cái này vừa vặn mặc vào lễ mừng năm mới. Cổ thị hung hăng mà trừng mắt nhìn Liên Đoá Nhi, ngược lại đối với Liên Mạn Nhi lại cười nói, cháu không lấy, vẫn nên giữ lại cho Đoá Nhi mặc a. Liên Mạn Nhi cười né tránh, đều lấy đi. Chu thị nói, Liên Tú Nhi liền tiếp nhận xiêm y ở trong tay cổ thị, đều đặt bên người Chu thị. Gì thế, con nói cho ai liền cho ai. Chu thị chỉ vào cổ thị, tại đây cái gì là của con. Lúc vào cửa con mang ba kiện quần áo rách dưới, ta đều nhớ kỹ, con cũng không dám ưỡn mặt phân công cái này, phân công cái kia, ngay cả con cũng là của Liên gia chúng ta đấy. Con muốn phân chia, con liền cút đi, lúc con đến mang theo cái gì, con liền mang theo cái đấy đi, những cái khác, ngay cả một cọng cỏ can cũng đừng mong lấy đi. Nụ cười trên mặt cổ thị lập tức cứng lại rồi. Liên Mạn Nhi uốn éo chải tóc, tuy là người khôn khéo, muốn nhẫn nại một chút, nhưng thói quen đương gia của cổ thị trong lúc vô tình lại phạm vào tối kỵ của Chu thị, những đồ vật của Liên gia. Chỉ có Chu thị có quyền phân công. Mẫu thân, con cũng chưa nói những cái này là của con. Mẫu thân, người nhìn xem những thứ này phân công như thế nào liền phân công a. Cứ thế mà đem uất ức tức thời nuốt vào bụng, cổ thị rất tức thời nói. Chu thị hừ một tiếng, đúng là đợi lời này của các nàng. Bởi vậy cũng không có khách khí, tiến lên, đem mấy cái dương cổ thị mở ra đều lật úp sấp xuống. Ngoại trừ mấy món nửa cũ nửa mới, không rõ ngọn nguồn, những thứ khác ngay cả vớ giày, Chu thị cũng mang hết về phòng mình. Liên Mạn Nhi làm cửu vạn, chỉ có xiêm y, không có tiền bạc, đồ trang sức cũng không có, như lời cổ thị nói đều đã bán đi lấy tiền, Chu thị cũng không tin. Chu thị nâng người lên, hung hăng mà đánh giá cổ thị. Cổ thị mắt đỏ lên, cổ họng cũng không dám ho he một tiếng. Ánh mắt Chu thị liền rơi xuống bên trên hai cái dương khác không có mở ra. Nàng hoài nghi, hai cái dương kia căn bản không phải là dương hòm của Liên kế tổ cùng Tưởng thị. Chu thị gọi Liên Tú Nhi đến, đem bộ xiêm y màu chàm của ta đưa cho nàng thay bộ xiêm y trên người ra. Liên Tú Nhi đáp ứng đi ra ngoài, một hồi công phu đem một bộ xiêm y vải thô cũ màu chàm của nông dân đến. Đây là kiểu dáng mà nữ nhân ở nông thôn ở niên kỷ này thường hay mặc. Kế tổ, vợ kế tổ. Chu thị sắc mặt hòa hoãn gọi Liên kế tổ cùng Tưởng thị đến trước mặt. Cái phòng này lâu không có người ở, bé gái nữ nữ cũng không chịu được cái lạnh của mùa đông. Các ngươi đem nữ nữ sang đông phòng ở cùng ta. Mặc dù hoài nghi Tưởng thị giúp cổ thị cất giấu đồ đạc, nhưng thái độ của Chu thị đối với Tưởng thị vẫn như trước đây, vẫn là yêu thương đấy. Cổ thị cũng không phải đèn dầu đã cạn, thế nhưng Chu thị cũng không đơn giản. Liên kế tổ cùng Tưởng thị liếc nhau một cái, khó mà nói đi, cũng khó mà nói không đi. Cứ như vậy đi, ông nội cháu cũng cho các cháu rời qua bên đó. Chu thị lại nói, ai, đêm nay chúng cháu liền mang bé gái nữ nữ đi qua. Liên kế tổ liền nói, Chu thị gật gật đầu, rất hài lòng, đi ra đến cửa lại quay đầu lại liếc nhìn cổ thị, còn không mau thay xiêm y đi thổi lửa nấu cơm, con còn chờ cái gì, chờ ông trời kiên quyết ngoi lên hầu hạ các con. Chu thị mắng, cổ thị liên tiếp âm thanh đáp ứng. Sau khi cổ thị thay xiêm y của Chu thị đưa đi ra nấu cơm, đã mất đi một thân ngăn nắp, phía trên tựa hồ như già đi 10 tuổi rồi. Tưởng thị cũng đi ra hỗ trợ, mặc dù Chu thị không nói, nhưng nàng cũng thay một thân áo váy vải mịt. Cổ thị bị Chu thị sai khiến, quay tròn chuyển loạn, Chu thị luôn miệng quát không ngừng, cổ thị một câu cũng không dám mở miệng. Liên Mạn Nhi cũng không có xem tiếp, cùng Ngũ Lang, Tiểu Thất trở về cửa hàng sớm một chút. Tại buổi trưa, khách hàng trong cửa hàng cũng đã bớt, Trương thị cùng Triệu thị đang nấu cơm, Liên Diệp Nhi đang giúp đốt lò ở phía dưới. Liên Mạn Nhi liền đem chuyện Chu thị đối đãi với cổ thị thế nào nói ra. Mạn Nhi tỷ, mọi người ngày hôm qua đi thị trấn, bà nội chạy đến cửa lớn, mắng đại thẩm, nói đại thẩm một thân đều là chủ ý xấu. Liên Diệp Nhi nói, ông nội Côn Trận này bị bệnh, làm cho bà nội sợ hãi một phen, khiến cho bà nội hận thấu đại thẩm con. Trương thị nói, mẹ, chúng ta có thể thoải mái một chút rồi. Liên Diệp Nhi nói, Liên Mạn Nhi ánh mắt lòng vòng đảo quanh trên người mỗi người, nguyên lai người một nhà đều là một dạng, đều không đồng tình với cổ thị. Bà nội thật lợi hại, thế nhưng đại thẩm không giống như tam thẩm dùng mẹ, đại thẩm cũng không dễ gây. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút nói, đại thẩm của con là cố tình nhắm mắt, thế nhưng bối phận còn ở đằng kia, nàng là con dâu, bà nội con là mẹ chồng. Trương thị không đồng tình thuyết pháp của Liên Mạn Nhi. Không phải bây giờ nàng đang để bà nội con nắm đằng chui hay sao? Cái thân này của nàng cũng không thể trở mình được nữa. Đợi đấy xem đi. Liên Mạn Nhi nói, ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 199, nhất chiến thành danh edit. Huyền phạm tháng chạp đến, ngày nào cũng lạnh như ngày nào, tuyết rơi càng ngày càng nhiều thêm. Tâm tình hài lòng hơn, lại tăng thêm tỉ mỉ điều dưỡng, nên thân thể Liên lão gia tử càng ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, dưới sự kiên trì của Chu thị cùng mấy con trai, ngày nào cũng uống thuốc đều đặn, hành động của Liên lão gia tử cũng chỉ là ngồi và nằm. Một nhà Liên Mạn Nhi vẫn một lòng đặt trên cửa hàng, hàng ngày nhìn thấy một hộp tràn đầy tiền thu về, mệt mỏi cũng tan thành mây khói hết rồi. Chu thị theo dõi cổ thị, không còn tinh lực dư thừa đi bắt bẻ người khác nữa rồi. Không biết một nhà Liên thủ nhân nghĩ như thế nào, nhưng người khác, kể cả Liên Mạn Nhi cùng Trương thị cảm thấy thời gian qua rất vừa lòng. Hôm nay, buổi trưa, tại cửa hàng, ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi liền thu dọn những hộp đồ ăn, dùng bao sợi bông bọc lại ở bên ngoài, mang đến hướng khu nhà cũ. Liên Diệp Nhi cũng ăn cơm buổi trưa ở cửa hàng, theo Liên Mạn Nhi trở về. Đã rơi xuống mấy trận tuyết, thường là ở bên hiên, tuyết còn chưa tan, đã rơi xuống thêm mấy trận tuyết mới. Ánh mắt trời buổi trưa làm tan mấy đống tuyết đọng thành nước, còn chưa có bốc hơi hết. Ban đêm lạnh lẽo hơn, nước tuyết liền đọng lại thành băng. Bởi vậy đi đường đặc biệt phải cẩn thận, tuyết đọng sâu, dẫm lên tuyết đọng dưới mặt băng, không cẩn thận sẽ trượt chân. Trẻ con ở nông thôn sẽ không để ý đến những điều này. Liên Mạn Nhi ôm hộp cơm, gặp một mặt băng lớn, liền cố ý đi đến, dưới chân dùng sức, một chút xông lên, gót chân giơ lên, theo mặt băng một thoáng liền chạy đến đầu bên kia. Trượt đã thành thói quen rồi, căn bản không cần giang hai cánh tay để duy trì thăng bằng, có thể nói là có kỹ năng đặc biệt rồi. Đương nhiên, cũng có người nhát gan, trượt được hai bước liền lảo đảo, hoặc căn bản là không dám bước lên mặt băng. Bọn hắn ở nông thôn, bọn hài tử gọi trò chơi này là đánh trượt băng. Bất quá trên đường ngẫu nhiên mới có một chỗ có mặt băng như vậy, căn bản là chơi chưa đủ ghiền. Chảy quanh tam thập lý doanh tử có một con sông nhỏ, có một chỗ có mặt nước khoáng đạt, lúc này đã đóng băng lại rồi. Lúc này thành sân chơi cho bọn con trai ở trong thôn, Ngũ Lang đã mang Tiểu Thất đến đó chơi nhiều lần. Liên Mạn Nhi muốn đi lại bị Trương Thị ngăn cản. Mạn Nhi, nếu con không có việc gì để làm thì học tỷ con thêu thùa, may vá, đừng học như bọn con trai kia. Trương Thị nói như thế đấy, tạm thời còn không có cơ hội lẻn đi chơi, cho nên Liên Mạn Nhi rất quý trọng những mặt băng gặp được ở trên đường đi này. Qua lại hai lần, mới lưu luyến đi lên phía trước. Mạn Nhi tỷ, lúc nào chúng ta đi bên kia sông chơi? Liên Diệp Nhi lên tiếng. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất không mang nàng đi, nàng có thể đi cùng Liên Diệp Nhi à? Hai tỷ muội các nàng vừa nói chuyện, chân dẫm phải tuyết trên đường đi. Bỗng nhiên có cảm giác có một đạo gió lạnh thổi qua bên tai, đón lấy Liên Diệp Nhi là một tiếng kêu a thật lớn. Liên Mạn Nhi vội vàng dừng lại, nhìn Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi bị một trái cầu tuyết lớn đập vào đầu, trên tóc dính tuyết, lại có một khối tuyết lạc ở trên gáy nàng, chui từ cổ vào bên trong áo. Ai, tên tiểu tử thối nào không biết xấu hổ mà ném ta đấy, có giỏi thì lăn ra đây. Liên Mạn Nhi liền hướng phía cầu tuyết bay tới mà mắng, có thể làm ra mấy chuyện như thế này, nhất định là mấy đứa trẻ con chưa trưởng thành, cho nên Liên Mạn Nhi cũng không khách khí. Hình như từ xưa đến nay mấy đứa trẻ chưa trưởng thành này rất thích bắt nạt các cô bé. Như vậy mấy đứa trẻ chưa trưởng thành kia cũng không dám bắt nạt mấy cô bé bằng tuổi đấy. Tuổi của Liên Mạn Nhi cũng không sai biệt lắm so với thằng bé ở trước mặt. Luôn mong muốn bản thân thành một tiểu cô nương nông thôn đanh đá. Đừng nói là không có ai dám trêu chọc nàng. Nàng không chỉ chính mình hung dữ mà còn có ca ca, đệ đệ của nàng. Lúc cần thiết nàng sẽ mang nhị lang, tam lang ra hù dọa mọi người. Thằng bé nào hơi có chút tính khí, nhưng cũng không đi trêu chọc các ca ca hơn tuổi cùng với các bé gái. Cho nên đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi gặp tập kích. Thế nên nàng rất là phẫn nộ, quyết tâm bắt được cái tiểu gia hỏa đánh lén kia. Hảo hảo mà dạy dỗ một trận. Đường đi hai bên đều là vườn của nhà nông, tường nông viện cao có, thấp có. Liên Mạn Nhi nhìn, nếu nàng không nhìn nhầm, cái cầu tuyết kia là từ tường viện thấp bên phải, từ phía sau bay ra đây đấy. Cái gia đình này nàng biết, đó là nhà họ Vương, có hai thằng con trai, một người 10 tuổi, một người 11 tuổi. Không phải là Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ ngu ngốc đấy chứ. Trong lòng Liên Mạn Nhi liền nghĩ, ta nhìn thấy ngươi rồi. Liên Diệp Nhi phủi tuyết ở trên đầu, chỉ về tường thấp ở phía sau, có một cái đầu đen thoáng chốc liền rụt trở về, là Tứ Lang. Liên Diệp Nhi liền nói tiếp. Đúng lúc này Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy có mấy đứa trẻ choai ở phía sau cái tường thấp, một trong số này là Tứ Lang. Tứ Lang biết mình bị phát hiện rồi, ở phía sau tường thấp hóp lưng lại như mèo đến bên cạnh cái tường thấp, muốn leo lên, ý định nhảy vào cái sân nhỏ của nhà người ta, ý định đào tẩu. Mạn Nhi tỷ, nhất định là Tứ Lang đánh lén chúng ta. Liên Diệp Nhi lên tiếng. Vương Tiểu Tam, Vương Tiểu Tứ. Liên Mạn Nhi vội vàng gọi, các ngươi không mau giúp ta bắt lấy Tứ Lang, ta liền nói các ngươi chính là người đã đánh lén Diệp Nhi, cho các ngươi bị cha đánh đến mông nở hoa. Hai đứa trẻ ghé vào phía sau tường thấp cười hì hì, đích thị là Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ. Hai người bọn họ nghe Liên Mạn Nhi nói xong liền ngây ra một lúc, sau đó mới vội vàng đuổi theo Tứ Lang. Cùng một chỗ chơi đùa với bạn, bị tiểu nha đầu đó cáo trạng, hai huynh đệ cũng không cần quá mức xoắn xít, liền lựa chọn lập trường của mình. Hoặc nói là cùng bạn chơi trở mặt, sau đó lại tốt rồi, còn tốt hơn là sau khi quay trở về nhà gặp phải bàn tay to thô của cha hắn, bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Tứ lang đã chạy đến bên trên đầu tường, lại bị hai huynh đệ bọn hắn ôm chân lay xuống. Dây quần của tứ lang luôn để lỏng lẻo liền suy sụp đấy, chính là quần bông bị kéo chật ra, liền lộ quần lót màu hồng với miếng vá cùng mấy đường chỉ dạ. Gió bắc siêu siêu thổi qua, miếng vải vá kia liền như lá cờ nhỏ theo gió mở ra. Bờ mông tứ lang trắng bóng, tròn tròn, cứ như vậy mà lộ ra dưới ánh mặt trời ban ngày. Mấy đứa trẻ ở bên trong và bên ngoài tường đều nở nụ cười điên cuồng. Liên Mạn Nhi cười đến ngã lăn. Hà Thị cũng không xứng với chức mẫu thân. Như nàng cùng Tiểu Thất, trong quần lót ngoài lớp vải bông còn có một lớp vải mịn nữa. Trong thôn, những người lớn cùng trẻ con đều mặc như thế đấy. Quần áo của bọn hắn cũng có miếng vá, nhưng bình thường đường may rậm rạp, chỉ có vải bị mài hư mất, mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống bị dạn chỉ. Mặc dù nữ công không tốt lắm, nhưng nếu phát hiện có hơi chút dạn chỉ, sẽ lập tức tu bổ. Chu thì cũng không thêu thùa may vá cho trái trai. Bà cho rằng nuôi lớn con trai là bà đã hoàn thành, việc của trái trai là trách nhiệm của con dâu bọn hắn. Liên Mạn Nhi nghe Trương Thị từng nói qua, lúc nhị lang cùng tam lang còn nhỏ, Chu Thị còn có thể đốc thúc Hà Thị. Khi đó Chu Thị so với hiện tại trẻ hơn, Hà Thị cũng còn trẻ. Sau đó đến tứ lang, Chu Thị cũng chẳng muốn đốc thúc nữa, Hà Thị cứ thế mà làm theo ý mình. Tứ lang đỏ mặt nhấc quần, bị Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ đưa đi qua. Tứ lang, ca làm gì lại đánh ta? Liên Diệp Nhi hỏi tứ lang, ta không đánh muội, con mắt nào của muội nhìn thấy cầu tuyết là do ta ném. Tứ lang liếc mắt nói, không phải ca, là hai người bọn hắn. Liên Mạn Nhi liền chỉ vào hai người Vương Tiểu Tam, Vương Tiểu Tứ nói. Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ đều nhanh chóng khoát tay. Không phải hai chúng ta, là tứ lang nhà các ngươi ném cầu tuyết. Dù sao cũng không phải là ta. Các ngươi không được vu oan cho ta. Tứ lang ngửa đầu nói. Bất kể là ai đánh lén, đến bây giờ đều sợ không nhận rồi. Nếu không có chứng cứ, tứ lang khẳng định không phục. Ca nói không phải là ca, vậy đưa tay đây cho ta xem. Liên Mạn Nhi liền đối với tứ lang nói. Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ nóng lòng thoát khỏi hiểm nghi. Mỗi người bắt lấy một tay tứ lang, đưa đến trước mặt Liên Mạn Nhi. Trong lòng bàn tay tứ lang có đất, có tuyết. Bên trong ống tay áo còn dính một ít bọt tuyết. Tay hai huy hờ đệ Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ đều rất sạch sẽ đấy. Tuyết rất lạnh, ai không có việc gì cũng sẽ không đi cầm tuyết. Ca còn nói không phải là ca, vậy chỗ tuyết này ở đâu ra? Trên tay hai người kia như thế nào lại không có vậy? Liên Mạn Nhi lên tiếng. Ta không có đánh muội, muội quản cái việc gì? Tứ lang không có cách nào chống chế, liền trừng mắt nhìn Mạn Nhi. Ca cố ý đánh ta. Liên Diệp Nhi trong mắt như muốn phun ra lửa. Ca nghĩ ta dễ bắt nạt lắm phải không? Hừ, muội gào to cái gì a? Muội không phải là dựa vào người khác sao? Tứ lang liếc nhìn Liên Diệp Nhi nói. Lần trước hắn bị ngũ lang đánh cho mấy cái rồi, vậy mà Liên Diệp Nhi cũng đi đánh hắn. Hắn không dám trêu chọc mấy người bọn Liên Mạn Nhi, nhưng vẫn muốn đi tìm Liên Diệp Nhi gây phiền toái. Hôm nay hắn cùng hai huynh đệ nhà họ Vương đang chơi, nhìn thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đi tới. Hắn liền nắm lấy nắm tuyết, hướng Liên Diệp Nhi mà ném. Hắn không dám ném Liên Mạn Nhi, nhưng trong lòng cũng muốn dọa Liên Mạn Nhi đấy. Tứ lang nói nàng ỷ vào người khác, tự nhiên là nói nàng ỷ vào Liên Mạn Nhi đấy. Mạn Nhi tỷ, chuyện ngày hôm nay tỷ không cần quản, muội sẽ không để hắn yên. Liên Diệp Nhi nói chuyện, liền đánh ánh nhìn về phía tứ lang. Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ vội vàng đẩy ra, Liên Diệp Nhi cùng Tứ Nhi đánh nhau. Tứ lang là con trai, lại so với Liên Diệp Nhi lớn tuổi hơn, nhưng Liên Diệp Nhi là đứa trẻ đã quen làm việc. Khi đánh nhau với tứ lang, hai con mắt căng tròn, tựa hồ như là không muốn sống nữa vậy. Bên cạnh còn có Liên Mạn Nhi, đánh nhau một hồi, tứ lang có chút e sợ rồi. Hảo nam tử không đấu cùng nữ nhi, tứ lang nói xong, muốn đẩy Liên Diệp Nhi ra, muốn đi.

trưng bánh trái thêm canh dưa chua hoặc là súp cải trắng. Trong súp đương nhiên không có thịt, tối đa bỏ một môi mỡ lợn. Liên lão gia tử cùng Chu thị lớn tuổi, ưa thích đồ ăn nấu nhừ. Súp thường được ninh kỹ, mất đi vị tươi của đồ ăn mà dẫn theo chút ít mùi bùn đất. Cổ thị đương nhiên không thích ăn. Buổi sáng hôm nay, cổ thị lại bị Chu thị hung hăng khiển trách. Kết quả đến bây giờ còn không được uống giọt nước nào. Cũng may trong dạ dày nàng không có gì, bằng không cứ nôn mửa liên tục đã có thể xem đủ. Cổ thị xoay người nôn ọe, Chu thị sắc mặt lại càng phát âm trầm. Tại trong mắt bà, cổ thị tâm nhãn nhiều, cổ thị nôn ọe là làm bộ, là không muốn làm việc, là cố ý chọc giận bà. Đừng ở chỗ này mà tỏ vẻ bẩn thỉu, đem đồ đi hậu viện mà làm. Chu thị liền chỉ vào cổ thị nói, mẫu thân, con không làm được. Mẫu thân để cho con làm việc khác đi, làm gì đều được. Cổ thị ngẩng đầu, miễn cưỡng hướng Chu thị cười, mẫu thân, người biết rõ con không ăn đại tràng, ruột, con không chịu được cái mùi này. Con không làm chẳng lẽ muốn để ta làm? Chu thị liền bắt lỗi cổ thị, lập tức trừng mắt, chỉ vào cái mũi cổ thị bắt đầu mắng, con không ăn. Con liền không làm, ai ô ô, đại gia hỏa đều nghe một chút, nhà ai con dâu từng nói qua như vậy. Vợ lão đại, con không phải con dâu Liên gia, con là tổ tông Liên gia a. Cho con làm việc là ủy khuất con rồi, nên đem con phóng làm tổ tông, đem con mà thờ phụng a. Liên gia chúng ta đây là xui tám đời mới cưới con, cái đồ ngỗ nghịch bất hiếu. Trong sân đang mổ heo, đều bận làm việc của chính mình. Không có người đi bên này xem.